siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 788, chán ghét phiền phức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Yên Nhiên một bên nhảy vừa đi đến Hàn Sâm trước, vây quanh ngồi ở trên ghế Hàn Sâm huyền chuyển nhảy múa, màu trắng áo đã bị chậm rãi cởi, lộ ra mềm mại vòng eo cùng một đôi trắng mịn đầy đặn, chỉ là bị màu trắng nội y chống đỡ, không cách nào tìm tòi ngọn núi kia sắc đẹp. Kỷ Yên Nhiên một bên nhẹ nhàng vặn vẹo khiêu gợi vòng eo cùng đầy đặn mông đẹp, nửa người trên cũng chậm chậm tới gần Hàn Sâm, ngón tay chậm rãi mở ra ngực. Thoát thoát thoát, Hàn Sâm con mắt đều trừng lớn, trước mắt nữ nhân trước mặt môi đỏ đen, một bì da thịt trắng noãn như tuyết, con mắt đều sắp muốn rơi vào cái kia trắng mịn đầy đặn khe trong lúc đó. Ôi, mắt thấy nội y mang đã được cởi ra, đôi kia đầy đặn đã sắp muốn nhảy ra, Hàn Sâm con mắt đều sắp muốn trừng trực, lại đột nhiên đỉnh đầu bị mạnh mẽ tạc một thoáng. Đã thấy Kỷ Yên Nhiên một cánh tay ngọc bưng ngực, khác một cánh tay ngọc khẩn thành quả đấm nhỏ cho Hàn Sâm một cái cảnh tình. Đại sắc lăng, liền biết ngươi không có ý tốt, dĩ nhiên muốn thôi miên ta, ta là như vậy dễ dàng bị thôi miên, cũng không tới phiên ngươi tên bại hoại này. Kỷ Yên Nhiên nói, tay ngọc nắm Hàn Sâm gò má, mạnh mẽ nắm lên. Nguyên lai đây quỷ nhãn chi chu năng lực không cái gì dùng a, Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, lại nhìn Kỷ Yên Nhiên cái kia một mặt đắc ý hình, nhất thời càng ngày càng bạo, một cái nàng kéo vào trong lồng ngực, bàn tay lớn trực tiếp kéo dài cái kia che mỹ hảo phong quang ngực trực tiếp đã bắt đi tới. Thả ra ta, ngươi cái đại sắc lang, Kỷ Yên Nhiên ánh mắt mê ly, gò má ửng đỏ, không nói ra được mê người. Gan dám lừa gạt vi phu, ngày hôm nay liền để ngươi biết biết Hàn gia gia pháp. Hàn Sâm nơi nào còn nhẫn liền nhào tới, bại hoại, không muốn a ký túc xá bên trong một mảnh cảnh. Xuân, vô hạn, xa càng là lay động cái liên tục, phảng phất là địa chấn. Mãi cho đến nửa đêm, Hàn Sâm mới hài lòng ôm lấy Kỷ Yên Nhiên ngủ thẳng trên giường. Kỷ Yên Nhiên ngày hôm nay lạ kỳ phối hợp, suýt chút nữa để Hàn Sâm xương đều gãy. Hàn Sâm hỏi tại sao Kỷ Yên Nhiên không có bị hắn thôi miên. Kỷ Yên Nhiên nói cho hắn nàng rất sớm đã tiếp thu qua phương diện này huấn luyện, tu luyện qua ứng đối công pháp, hơn nữa lại hấp thu qua tinh tộc tinh thể cường hóa là đại não, bình thường thôi miên đối với nàng căn bản không có cái gì quá to lớn hiệu quả. Hàn Sâm giờ mới hiểu được là chuyện như thế, nguyên bản hắn còn hy vọng có thể dựa vào đây một môn quỷ nhãn chi chu khí tức lưu truyền thuật ở liên minh bên trong hỗn điểm chỗ tốt, bây giờ nhìn lại nhưng là có chút khó khăn. Rất nhiều người của đại gia tộc hẳn là đều nhận được phương diện này huấn luyện, chỉ là muốn dựa vào loại thủ đoạn này, sợ rằng hiệu quả sẽ không quá tốt, chỉ là có thể làm đối phương thất thần chốc lát, thật muốn khống chế bọn họ nhưng là không thể. Người đây thuật thôi miên đã xem như là rất lợi hại, coi như là am hiểu nhất loại năng lực này hoàng phủ gia cũng không thể so với ngươi cường quá nhiều. Kỷ Yên Nhiên thấy Hàn Sâm có chút mất mát, mở lời an ủi nói. Hoàng phủ gia, cái nào hoàng phủ gia? Hàn Sâm hơi run run, còn có thể là cái nào hoàng phủ gia? Đương nhiên là chiến thần vũ đạo quán hoàng phủ gia. Kỷ Yên Nhiên nói rằng, hoàng phủ gia tinh thông thuật thôi miên, bọn họ lợi hại nhất không dịch thiên thuật sao? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi, hắn vốn cho là hoàng phủ gia tinh thông chính là rất bá đạo công phu, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là phương diện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cho rằng hoàng phủ gia là cái gì có thể thu nhiều như vậy môn đồ đệ tử. Người sẽ không thật sự cho rằng là dựa vào thực lực mà thôi chứ. Kỳ thực nhà bọn họ ở trong lòng ám chỉ đợi khắp mọi mặt đều rất có nghiên cứu thủ đoạn rất lợi hại, nói đúng liên minh đệ nhất cũng không quá đáng. Dịch thiên thuật cái kia vốn là cũng không hoàng phủ gia, hiện tại luyện dịch thiên thuật cũng là hai người mà thôi, kỳ thực cùng hoàng phủ gia quan hệ không lớn. Kỷ Yên Nhiên giải thích, Hàn Sâm lúc này mới nhớ tới đến, Trần gia người đã nói, dịch thiên thuật nguyên bản là bọn họ Trần gia cùng kinh thiên thất chiết là một bộ, sau đó không biết làm sao bị hoàng phủ gia phải đến. Dịch thiên thuật có đến là có thể cùng hoàng phủ học thì trao đổi một chút kinh nghiệm tâm đắc. Hàn Sâm thuận miệng nói rằng. Kỷ Yên Nhiên nghe xong nhưng là đưa tay nắm Hàn Sâm lỗ tai, giọng căm hận nói rằng. Không cho ngươi đi gặp hoàng phủ bình tĩnh, tại sao, Hàn Sâm đau đến ngoác mồm, không cho chính là không cho, không tại sao, Kỷ Yên Nhiên cắn môi đỏ, xấu hổ nói. Hàn Sâm xem Kỷ Yên Nhiên cái kia mê người nhỏ bé dáng dấp nhất thời lại không nhịn được vươn mình đem khống chế lại, triển khai một vòng mới mưa rông gió giật. Tí hộ sở bên trong, một người đàn ông theo bên trong thung lũng đi qua, đi tới một nửa thời điểm, nhưng bị một đám người ngăn chặn đường đi. Bằng hữu, biết đây là địa phương nào sao? Là một cái mặt thẹo nam nhân nhìn người đàn ông kia cười gằn. Không biết, nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn mặt thẹo rất chân thành nói rằng. Lúc này Mặt Thẹo đợi người mới nhìn rõ ràng mặt mũi người đàn ông này, nhìn qua rất trẻ trung một người đàn ông, có chút mặt con nít nhưng lại cứ để lại song phiết vừa đen vừa rậm mật râu mép, hơn nữa cái kia một đôi lộ ra linh tính cùng chân thành mắt to, khiến người ta nhìn thấy cái này nam nhân thời điểm rất khó bảo toàn nắm trong lòng lệ khí. Liền ngay cả Mặt Thẹo cũng không nhịn được vẻ mặt hòa hoãn mấy phần, chỉ là lạnh giọng nói rằng: Nơi này là Thiên Đường Cốc, chúng ta Thiên Sử Tí Hộ Sở địa bàn, muốn từ nơi này qua có thể qua một lần một cái biến dị thú hồn, đây là quy củ. Nhưng là ta không có biến dị thú hồn làm sao bây giờ? Mặt con nít nam nhân một mặt vô tội nói rằng, vậy thì chính mình tê tê im đường đi đi Hắc Sa Mạc hoặc là Tử Vong Sơn Mạch. Mặt Thẹo không khách khí nói. Thiên Đường Cốc nơi này có thể nói một đường ngất giao thông yếu đạo, một bên tới gần Tử Vong Sơn Mạch, một bên là Hắc Sa Mạc, trừ đường này ở ngoài, muốn phải xuyên qua đi ít nhất phải thêm vào thành mấy tháng mới có thể, hơn nữa còn có thể sẽ tử ở trên đường. Nhưng là cái kia muốn thời gian rất lâu a, mặt con nít nam nhân nói. Vậy chúng ta muốn nhúng tay vào không được, ngược lại muốn từ nơi này qua, nhất định phải giao một cái biến dị thú hồn. Mặt Thẹo nói rằng, nếu như ta giết các ngươi, có phải là có thể không cần giao thú hồn liền đi qua? Mặt con nít nam nhân nhưng là vẻ mặt thành thật mà nhìn Mặt Thẹo nói rằng. Ha ha, như là nghe được cực kỳ buồn cười sự tình, Mặt Thẹo đợi cả đám đều bắt đầu cười lớn, không chút nào đem mặt con nít nam nhân để ở trong lòng. Thiên Sử Tí Hộ Sở nhưng là thiên sứ gen triệu ra địa phương, ai dám gan to như vậy, đến đập thiên sứ gen bãi, người kia không người điên chính là một cái kẻ ngu si. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái này mặt con nít nam nhân sợ rằng liền thiên sứ gen là cái gì cũng không biết, chỉ là một cái thấp kém kẻ đáng thương thôi. Nhưng là một giây sau, mặt con nít nam nhân cũng đã vung ra bàn tay của hắn, từng đạo vô hình lưỡi dao sắc nhằng nhịt khắp nơi, mỗi đi một bước liền có một người đầu bay lên giữa không trung. Chờ mặt con nít nam nhân theo Mặt Thẹo bên cạnh bọn họ đi tới thời điểm, đã không có một người sống, chết người ngã một chỗ, toàn bộ đều là một đòn mất mạng. Ta rất chán ghét giết người, thế nhưng ta càng chán ghét phiền phức, chỉ có thể oan ức các ngươi. Mặt con nít nam nhân ánh mắt vẫn như cũ trong suốt tràn ngập linh tính, không lưu lại nửa phần bẩn thỉu, liền như vậy đi ra Thiên Đường Cốc. Cách chương.